1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, kết thúc. Nương, lời này của ngươi nói như thế nào? Ngươi xem một chút cái nào bưng cơm nhà nước bát, chịu xuống đất làm việc. Cái kia Lưu Truyện Kỳ vẫn chỉ là cái thôn cán bộ đâu. Mỗi ngày làm việc đều vẫn là cái này đau cái kia ngứa. Đoạn Mai ở bên cạnh nhịn không được cười, mở miệng nói, bà có thể dạng này bẩn thỉu con trai của nàng. Nàng cũng không thể dạng này oán trách. Phải biết, cha mẹ chồng cặp vợ chồng chỉ lưu lại điểm ruộng cạn làm đồ ăn vườn. Trong nhà này đĩa, trong nhà này phòng ở, cái này phòng phòng trước về sau, đều là thuộc về nàng cùng Lý Long hai lỗ hồng. Chính là trước mắt đất này bên trong lúa mạch thu hoạch đều là hai nàng lỗ hồng. Nhiều lắm là cũng liền lại cho cha mẹ chồng một điểm khẩu phần lương thực. Anh chồng là một điểm đều không dính. Cái này anh chồng là giúp đỡ các nàng làm việc đâu. Nàng đương nhiên phải biết tốt xấu. Mà lại nàng rõ ràng nếu là không có anh chồng chiếu ứng, hai nàng lỗ hổng chỗ nào có thể hỗn cho tới bây giờ quang cảnh. Trong nhà trên dưới 100 vạn tiền tiết kiệm không nói. Trong huyện có phòng ở. Trong nhà còn có xe tải lớn. Theo nam hướng bắc, theo đông hướng tây số. Nhà các nàng tuyệt đối là phần độc nhất. Hiện tại đi ở đâu? Ai đối nàng Đoạn Mai không phải khách khách khí khí. Không ai có thể dám cùng với nàng làm khinh bỉ. Liền mẹ nàng ra hai cái huynh đệ đều đi theo nàng dính ánh sáng. Nàng cho bọn hắn mượn tiền tại trong huyện mở ra bề ngoài. Làm lên sinh ý, nàng vì nàng lão Đoàn gia cũng làm cống hiến to lớn đâu. Trở lại nhà mẹ đẻ, sống lưng đều là thẳng tắp, có chạy đầu mà lại càng ngày càng tốt thời gian, để nàng đầy người đều là lực lượng. Đương nhiên, nếu như nhất định phải nói có bất mãn, chính là cái này bà có chút bất công, sợ dâu cả mệt mỏi, lại sợ tiểu tức phụ mệt không đủ. May mắn, nàng vừa nghĩ tới bà còn có hơn mấy chục vạn tiền tiết kiệm đâu. Lão đại nàng dâu đã rất rõ ràng biểu thị, từ bỏ tương lai quyền kế thừa, những này còn không phải đều là các nàng. Nàng trước mắt tình trạng kinh tế không đến mức đi tính toán cùng mưu đồ bà như vậy điểm tài sản. Nếu là cả ngày nhớ những này, cùng cúi đầu lấy ăn gà khác nhau ở chỗ nào? Thế nhưng là nghĩ đến tương lai những này đều sẽ thuộc về nàng. Trong nội tâm nàng sẽ hơi cân bằng một điểm. Lúa mạch theo trong đất cát, máy kéo khai không được đi vào ruộng đồng. Cần dùng đòn gánh vẩy một cái tử chọn về nhà. Một bó xếp tại mạch trong tràng, tượng một tòa núi nhỏ. Đại khái là tại Đông Bắc đạt được chọn thổ khai hoang huấn luyện. Lý Hòa liên tục chọn lấy một ngày mạch trói. Thế mà ấp úng kiên trì được. Mặc dù như thường xương sống thắt lưng đau chân. Tại hiệu suất lên, so Lý Long lại chênh lệch rất nhiều. Lý Long chạy 5 chuyến. Hắn 2 chuyến còn không có chạy xong đâu. Đến xuống muộn thời điểm, mặt trời còn không có xuống núi. Hắn thực tế có chút ăn không tiêu, gánh mới vừa lên vai, còn không có vượt qua hai đầu canh. Hắn liền nghĩ nghỉ ngơi, buông xuống gánh, dùng vạt áo xuống mồ hôi. Hắn ngồi tại bờ ruộng lên đốt một điếu thuốc, một bên nhả khói vòng một bên ngẩn người. Làm một hồi, nghỉ một lát, là hắn cũ đường, Hà Chiêu đệ khiêng một cái nĩa tới hỏi, ngươi được hay không rồi? Lý Hòa sửng sốt một chút nói, nam nhân sao có thể nói không được, không nên nói lung tung. Ha ha, Hà Chiêu đệ cười to, đem trên bờ vai cái nĩa để dưới đất, ngược lại bốc lên tới Lý Hòa gánh. Đừng, đừng, Lý Hòa cuống quýt đứng người lên, đoạt lấy, thật làm cho Hà Chiêu đệ cho giúp đỡ chọn lấy, sẽ để cho Lý Trang nhân dân nước bọt cho chết đuối. Nhà ngươi làm xong rồi. Hà Chiêu đệ nói. Không, nhà ta cũng không so nhà ngươi ít. Vậy ngươi đi làm việc của ngươi đi. Lý Hòa cắn răng đem gánh một lần nữa chống lên. Vậy ngươi chậm rãi điểm, canh lên lỗ hổng nhiều. Hà Chiêu đệ không quên ở đằng sau dặn dò. Hiểu rồi. Che bương gánh trên bờ vai nhoáng một cái nhoáng một cái. Lý Hòa nói chuyện đều đi theo bất ổn. Về đến nhà, phát hiện Lưu Lão Tứ cùng Lưu Đại Tráng đang giúp cửa hàng trận. Tung ra lúa mạch, mạch tuệ đối mạch tuệ, mạch cán đối mạch cán. Một nhóm đến một nhóm đi theo thứ tự trải rộng ra. Thẳng đến đem toàn bộ sân phơi nắng phủ kín. Dâu ở dưới ánh tà dương lóe màu vàng kim ánh sáng. Có thể nghe được là lúa mạch theo mạch cành cây lên nhảy lên nhỏ vụn. Sáng tỏ tiếng vang, Lưu Lão Tứ giúp đỡ tiếp nhận Lý Hòa gánh. Cười nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi cho ngươi chọn. Vợ hắn cùng hài tử đều chưa đìa. Vì lẽ đó trong nhà hắn chỉ có hắn cùng mẹ của hắn hai cái người đìa. Tăng thêm khai hoang đìa. Tổng cộng cũng chưa ba nhân khẩu. Đối với hắn dạng này chắc chắn hán tử. Không uổng phí bao lớn công phu liền thu thập xong. Nhìn xem nhà khác tiếp tục hướng trong nhà gánh lương thực. Hắn chỉ có hâm mộ phần. Vậy được, Lý Hòa chính tìm không thấy lấy cớ nghỉ ngơi đâu. Bất quá hắn cũng chưa nghỉ ngơi. Đem chục lăn lúa dùng mang chục khung gỗ cố định chủ. Dùng dáng dấp dây gai đem nó buộc tại xe đẩy buồng sau xe lên. Dạng này máy kéo lôi kéo trục lăn lúa một vòng đặt ở trải tốt mạch trên trận. Liền có thể đánh lúa mạch. Có máy kéo tuốt hạt sẽ dễ dàng một chút. Nhưng là chưa máy kéo người ta. Cần dựa vào nhân lực hoặc là gia súc cật lực lôi kéo trục lăn lúa. Tại mạch trên trận một vòng lại một vòng. Trong nhà máy kéo luôn luôn hàng xóm mượn dùng, Vương Ngọc Lan đều sẽ không chút nào keo kiệt cho mượn đi. Xe lái đi thời điểm là bao nhiêu dầu, trả lại thời điểm cho bổ sung là được rồi. Có biết làm người, nửa bình xăng lái đi, trả lại thời điểm cho nhiều hơn một điểm dầu diesel. Cũng có không chính cống, đầy bình xăng lái đi, trả lại thời điểm bình xăng sạch sẽ vô cùng. Đối với những này thích chiếm tiện nghi người, Lý Triệu Khôn là kiên quyết không tha thứ. Muốn mượn hai lần, đó là không có cửa. Trục lăn lúa cái chốt tốt về sau, Lý Triệu Khôn thuần thục rung vang xe. Đánh lúa mạch sống từ hắn đến làm. Hắn đã nắm giữ đánh lúa mạch quyết khiếu. Đây là hắn cho rằng là tự hào tuyệt kỹ. Rất nhiều người khai máy kéo đánh lúa mạch còn cần dùng tay tách ra phương hướng đâu. Chỉ có hắn không cần đến. Hắn chỉ cần ngồi tựa ở xe lan can tử lên. Dựa vào một chân chống đỡ tay lái. Liên thủ đều không cần. Liền có thể làm xe ổn định vòng quanh mạch trận làm chuyển động tròn. Lý Triệu Khôn muốn chủ động làm việc. Lý Hòa cặc không có cùng hắn cướp đạo lý. Hắn đặt mông trên mặt đất. Làm chờ lấy ăn cơm. Ngày mới đen, Lý Mai một nhà mở ra máy kéo tới, biết nhà mẹ đẻ hôm nay đập, nàng cũng liền đem trong nhà mạch trên trận lương thực thu lại. Đến giúp đỡ, trong nhà nàng cũng chỉ có ba nhân khẩu địa, chủ yếu là cha mẹ chồng cùng Dương Học Văn, về phần nàng cùng hai tử là không có phân đến. Lý Hòa đã từng hướng lão nương đề nghị, đem trong nhà cái kia phần nguyên thuộc về đại tỷ phân cho nàng. Bị Vương Ngọc Lan mãnh liệt phản đối. Đạo lý của nàng rất đơn giản. Người gả đi, chỗ nào còn có thể đem địa mang đi. Trong thôn ngoài thôn đều chưa cái quy củ này. Dù là nàng đồng ý, Đoạn Mai cũng không thể đồng ý. Dương Hoài bổ nhào vào Lý Hòa trong ngực. Hướng trong tay hắn lấp mấy cái hạnh. Lý Hòa tùy tiện lau. Cắn một cái dưới, kém chút đem răng cho chua ngược lại. Tuét miệng nói, chính ngươi ăn đi, tự mình ăn đi, ngọt. Dương Hoài mở miệng một tiếng giòn, không thèm quan tâm. Lý Mai đem Dương Hoài kéo ra nói, đi cùng muội muội của ngươi xem tivi đi, đừng quấn lấy ngươi cậu. Dương Hoài rất nghe lời lôi kéo Lý Kha cùng đi xem tivi. Lý Phái cũng đang nhìn tivi. Lý Hòa đem hắn kéo qua hỏi, làm việc làm xong không có? Lý Phái lần này rất tự giác đem sách bài tập A đem ra. Làm xong, làm như vậy đúng, về sau làm việc làm xong nhìn. Lý Hòa phát hiện đứa nhỏ này vẫn là rất nghe lời. Để hắn sửa lại, lập tức liền có thể sửa lại tới. Tỉ như đi qua giai đoạn này điều giáo, hắn viết chữ đều so dĩ vãng nghiêm túc rất nhiều. Trong lòng của hắn lần nữa dâng lên đem hài tử đưa ra ngoài đọc sách suy nghĩ. Thế nhưng là hắn sợ Đoạn Mai cùng đại tỷ cũng không thể đồng ý. 8 giờ cơm nước xong xuôi, người một nhà cũng bắt đầu kết thúc. Chủ yếu là đem mạch cành cây thân cho chất đống, sau đó đem mạch hạt cho thanh sạch sẽ. Làm việc người tương đối nhiều, vì lẽ đó tốc độ rất nhanh. Dương Học Văn cầm cào gỗ dương lúa mạch, cao cao dương ra nhất đạo mỹ lệ mà sâu xa đường vòng cung đến. Sau đó nói, cái này gió vẫn được, dê thóc cần phải mượn sức gió thổi rớt khang bỉ xẹp cốc. Mạch khang cỏ côn, dương mạch là một cái khó mà nắm giữ kỹ thuật, một cái chân chính anh nông dân là nhất định phải nắm giữ. Mạch hạt cùng tạp vật tách rời phải đi qua rất nhiều lần dê thóc. Lý Long cầm dài mầm đại tảo cây chổi, tại dương qua mạch hạt lên nhẹ nhàng lướt qua, đem những phân lượng kia hơi trọng không dễ cùng mạch hạt tách ra mạch dư tử quy về một bên. Cứ như vậy, một cái dương, một cái cướp, đều là hảo thủ. Chỉ chốc lát sau, mạch hạt ngay tại giữa sân xếp thành núi nhỏ. Lý Hòa cầm túi đan dệt đem lúa mạch đặt vào. Sặc một cái mũi xám xịt. Lý Mai nói, ngươi cầm cào gỗ, ta đây tới há miệng túi. Cho lớn, ngươi đừng chịu không nổi. Không cần, không cần, ngươi đến sảnh đi. Lý Hòa tự nhiên cự tuyệt. Mặc dù Lưu Lão Tư đám người đã đi, thế nhưng là người trong nhà y nguyên không ít. Chỉ chốc lát sau, hơn 40 túi lúa mạch đều đã gánh vào trong nhà. Liền Lý Hòa ngủ phòng đều chất đầy lương thực. Chỉ có đặt chân lên giường khe hở, mạch trận thu thập lưu loát về sau, Lý Mai cặp vợ chồng không để ý khuyên can, mang theo hài tử trở về. Lý Hòa nhìn xem thời gian, đã hơn 10 giờ, toàn thân bẩn thỉu, không phải cho bụi chính là mồ hôi. Hắn ghét bỏ trong nhà tẩy không lưu loát. Cầm khối xà phòng, thừa dịp ánh trăng đi trong sông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.